Thập niên 70, nữ trí thức quá chủ động, tháo hán chịu không nổi. Chương 41, không thích em trai cô thì có gì lạ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Hạ sợ Giang Ngân Tuyết khó chịu bèn nói, con đừng để ý đến hắn ta. Cho dù hắn ta biết lái xe thì đại đội trưởng cũng không thể để hắn làm lái xe cho đại đội chúng ta. Trước đây ở thôn chúng ta đều là Tần Việt đánh xe bò, lần này chắc chắn cũng là nó đi học. Giang Ngân Tuyết nói, anh Tần chắc chắn sẽ làm được. Đúng vậy, hồi Tần Việt đi học, các thầy cô đều khen nó thông minh. Tiếc là sau này không được đi học nữa, nếu không thì không chừng nó cũng có thể giống như con, là học sinh trung học. Kim Hạ không nhịn được lẩm bẩm, bây giờ anh Tần cũng rất giỏi rồi. Bây giờ trình độ văn hóa của mọi người nói chung đều không cao, thậm chí mấy năm trước còn lấy việc không có văn hóa làm vinh. Nếu không thì thanh niên trí thức cũng không đến nỗi bị dân làng coi thường như vậy. Dì, chúng ta đã đến thôn Sa Điền rồi, dì đi cùng con đến cung tiêu xã một chuyến nhé. Còn lại muốn mua gì nữa? Giang Ngân Tuyết đến thôn Thạch Lĩnh mới bao lâu mà số lần đến cung tiêu xã còn nhiều hơn cả số lần bà đến trong một năm. Còn muốn ăn sủi cảo, chúng ta mua ít bột Phú Cường về đi. Giang Ngân Tuyết năn nỉ Kim Hạ suốt dọc đường, cuối cùng bà cũng đồng ý. Trước đây Giang Ngân Tuyết đã đến cung tiêu xã hai lần, vì sợ mình không mang nổi nên đã không mua lương thực. Khẩu phần đại đội cấp cho cô đều là ngô và khoai lang, cô đã sớm không nuốt nổi nữa rồi. Nhân viên bán hàng của cung tiêu xã nhìn thấy Giang Ngân Tuyết liền trợn mắt lên trời. Cô mua gì? Kim Hạ cau mày, đồng chí, thái độ của cô là sao thế? Hừ, nhân viên bán hàng hất đầu, Kim Hạ tức đến nỗi suýt ngất. Hôm nay vì nghỉ lễ, cộng thêm công xã mua một chiếc máy kéo, ba thôn đều đến đây xem náo nhiệt, vì vậy có khá nhiều người ở cung tiêu xã. Giang Ngân Tuyết nhìn sắc mặt của nhân viên bán hàng này là thấy bực mình. Cô ở một bên giải thích với Kim Hạ bằng giọng không to không nhỏ. Dì, chính là chị này, lần đầu tiên con đến mua đồ, chị ta nói muốn làm mối cho con, nói em trai chị ta ánh mắt cao chắc chắn sẽ thích con. Con chỉ nói lại một câu giống vậy, nói là con ánh mắt cao nên không thích anh ta, thế là chị ta liền tức giận. Sau này con đến đây thì chị ta đều có thái độ như vậy. Giang Ngân Tuyết vừa nói vừa ra vẻ tủi thân vô cùng. Nghe thấy lời này, những người trong cung tiêu xã đều không khỏi dựng tay lên. Kim Hạ nghe xong, còn có chuyện này, bà nói với nhân viên bán hàng. Người ta có nói sai gì đâu, cô có tư cách gì mà hắt hủi người ta. Việc này cô làm được thì làm, không làm được thì về nhà đi. Không thể phục vụ nhân dân thì cô đến đây làm gì. Những người thôn Thạch Lĩnh nghe xong đều bênh vực Giang Ngân Tuyết. Cô gái này mắt nhìn tốt đấy, đây là thanh niên trí thức xinh đẹp nhất thôn chúng tôi. Người ta không thích em trai cô thì có gì lạ chứ? Nhân viên bán hàng mặt đỏ bừng. Em trai tôi ăn lương thực ở thị trấn, chưa chắc cậu ta đã thích cô đâu. Ở đây vênh váo cái gì? Kim Hạ hừ lạnh, em trai cô là thần thánh gì mà chúng tôi không biết chứ? Một học đồ mỗi tháng kiếm được 20 đồng là cùng, còn không đủ số tiền tiêu vặt của người ta. Gia cảnh của Giang Ngân Tuyết như thế nào? Để che cửa sổ mà phải mua hai lớp vải. Quần áo một ngày một bộ giặt đến giờ Kim Hạ chưa thấy cô mặc trùng lại bộ nào. Cô bớt khoác lác đi. Nhân viên bán hàng cứng cổ. Cô cũng không khoác lác được đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Hạ chưa từng thua ai về khoản ăn nói. Nhân viên bán hàng dù sao cũng còn nhỏ tuổi, tức đến nỗi thở hổn hển rồi bật khóc. Các người bắt nạt người quá đáng. Cô khóc cho ai xem, vốn dĩ là cô sai. Nhanh tính tiền cho chúng tôi đi. Nhiều người đang chờ đấy. Kim Hạ không hề nương tay. Cách chương.